Chương 2488, một cái biển máu. Vũ đế mạnh mẽ, đều đã vượt ra khỏi Trần Phong tưởng tượng, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hiện tại Trần Phong lý giải phạm bốn phía mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi vũ đế mộ huyệt, gia chi cơ cờ lớn đến khó có thể tưởng tượng xác thực tới nói, hẳn là một tòa bỏ hoang vũ đế mộ huyệt, bên trong bảo vật chỗ tốt, đã còn thừa không có mấy. Lê Sơn lão tổ trầm giọng nói no y nàng tại quá trình này bên trong, nhìn như lơ đãng, ánh mắt tựa hồ tại nhìn ra phía ngoài không tang sơn mạch, trên thực tế, lại là đang lặng lẽ quan sát Trần Phong. Khi nàng nhìn thấy Trần Phong ngay từ đầu nghe được tin tức này về sau, trong ánh mắt chỉ có chấn kinh, không có tham lam chi ý thời điểm, liền yên lòng. Nay cũng không thể trách nàng, dù sao, các nàng cùng Trần Phong nhận biết thời gian còn thiếu. Có chút cẩn thận đề phòng cũng là bình thường mà khi nàng nhìn thấy Trần Phong nghe chính mình nói ra bỏ hoang vũ đế mộ huyệt thời điểm, biểu hiện lại chỉ hơi hơi kinh ngạc, cũng không có cái gì thất vọng tâm tình, trong lòng liền lại càng hài lòng. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, cái này Trần Phong tâm tính, đương nhiên là ghê gớm, trầm ổn nặng nề. Tòa kia vũ đế mộ huyệt, tựa hồ bị người nhanh chân đến trước, cho nên chỗ tốt không có thừa bên dưới bao nhiêu. Bất quá, liền xem như dạng này. Bên trong chỗ tốt, đối với chúng ta tới nói, vẫn là lớn đến khó có thể tưởng tượng Trần Phong điểm đầu, đây là lời nói thật. Hắn hiếu kỳ hỏi, cái kia sau cùng, vị kia tiền bối tìm đã tới chưa? Lê Sơn lão tổ nhẹ nói, vị kia tỷ hệ nở bối, khắp nơi tìm trăm năm, vợ ơ y ma thật bị hắn tìm được cái kia vũ đế lăng mộ. Nhưng là, không biết đạo vì sao, hắn đành phải đến bên trong một phần nhỏ chỗ tốt, liền không biết đạo bởi vì nguyên nhân gì. Không thể không rời đi nơi đó. Hắn ở nơi này, liền ngây người thời gian rất ngắn. Lê Sơn lão tổ trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, nhưng, liền xem như dạng này, hắn cũng đã trở thành ta Thanh Khâu hồ tộc từ trước tới nay thực lực người mạnh nhất, thành tựu Bát Tinh Vũ Hoàng, chỉ huy ta Thanh Khâu hồ tộc, đánh tiếp theo phiến cơ nghiệp Bát Tinh Vũ Hoàng. Trần Phong thở dài miệng khí. Cái kia vũ đế mộ huyệt không hổ là vũ đế mộ huyệt ta, bản thân lì hệ nờ la bỏ hoang. Mà chỉ lấy được cái này vứt bỏ mộ huyệt một bộ phận chỗ tốt, liền có thể thành tựu Bát Tinh Vũ Hoàng. Chỉ bất quá, vị kia tiền bối, từ cái kia vũ đế trong lăng mộ lúc đi ra, giống như cũng đã là bị tước mất một bộ phận chi nhơ. Hắn đúng là cuối cùng cả đời, đều không có thế lần nữa tìm tơ y cái kia tiền nhân lăng mộ. Chỉ bất quá, về sau liều mạng hồi ức, vừa rồi nhớ tới một số nhất lần bán trảo manh mối, mà hậu nhân căn cứ những đầu mối này thăm dò. Sau cùng nhưng cũng là không thu được gì, về sau chúng ta rời đi nơi này về sau, bí mật này cũng liền bị vĩnh viễn phong tồn xuống tới. Lê Sơn lão tổ cảm khái nói no y vậy các ngươi không có lần nữa tìm kiếm sao? Trần Phong hỏi. Làm sao có thể không có lại tìm kiếm, dù sao, mộ huyệt kia về sau, nhưng là có vô cùng nhiều chỗ tốt. Chỉ là, Lê Sơn lão tổ cười khổ nói, chỉ là, mộ huyệt kia manh mối, bị vị kia tiền bối điêu khắc ở một cái trí bảo bên trong. Đúng vậy, ta Thanh Khâu chi quốc tam đại trí bảo một trong, cũng là về sau di thất món kia trí bảo. Từ đó về sau, chúng ta rốt cuộc không có cách nào tìm. Trần Phong điểm đầu, trong lòng bừng tỉnh. Về sau, liền ngay cả người biết cái bí mật này, cũng là cực ít. Đợi đến chúng ta mấy năm trước đó vong quốc thời điểm, càng là chỉ có ta một cái người biết, hiện trên thế gian biết đạo bí mật này lại nhiều người một cái. Bên trong vẫn tồn tại rất nhiều chỗ tốt. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, nói ra, lão tổ, ta sẽ nói cho ngươi biết hai chữ, yên tâm. Lê Sơn lão tổ điểm đầu, ta đối với ngươi, tự nhiên là cực kỳ yên tâm. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Trần Phong, mỉm cười nói, Trần Phong, như quả cái nào một ngày, chúng ta Thanh Khâu hồ tộc tao ngộ nguy hiểm cực lớn, như vậy, ta sẽ lưu lại ngăn trở địch nhân. Mà ngươi liền mang theo bọn hắn rời đi nơi này, đi hướng không tang sơn tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Cái gì? Trần Phong bén nhạy từ trong lời nói cảm thấy một tia thống khổ vị đạo. Hắn nhìn lấy Lê Sơn lão tổ, hơi kinh ngạc nói ra, lão tổ nãi nãi, các ngươi ở chỗ này nhiều thời giờ cũng không ngắn, mà địch nhân một mực không có tìm tới nơi này, nói minh nơi này là cực kỳ ẩn ấp. Mà lại, bên ngoài còn có như vậy tầng một màu xanh mê vụ, địch nhân nếu là thật sự tìm tới nơi này, chúng ta QNZ có thời gian làm phản ứng, QNZ có thời gian thoát đi. Ngươi không cần lo lắng như vậy. Lê Sơn lão tổ mỉm cười, nói ra, ta bất quá chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện thôi. Trần Phong điểm đầu, hắn không nguyện ý suy nghĩ nhiều, nhưng là hôm nay Lê Sơn lão tổ nói nghe được lời này, hắn làm sao đều cảm giác có Chu Tở ủy thác ý tứ. Trần Phong lại không biết, khi hắn xoay người rời đi về sau, Lê Sơn lão mẫu tổ nhìn lấy hắn, trong ánh mắt lộ ra một vòng thật sâu bi ai chi sắc, càng là có một tia khó nói lên lời hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nàng đống nhiên hít một hơi thật dài khí, quay người tiến vào bên trong điện. Trong nội điện, Trần Phong thiết vô cùng đơn giản, một trên bàn lớn bày đặt một cái ngọc bản. Ngọc bản phía trên, thì là thả 9 cây cái thẻ. Hắn đem cái kia 9 cây cái thẻ lấy ra, hít một hơi thật dài khí, lộ ra một vòng vẻ kiên định, nhẹ giọng tự nói nói, ta nhất định phải nếm thử một lần nữa. Ta không tin đây chính là ta Thanh Khâu Chi Quốc hạ chàng nàng bình tâm tĩnh khí về sau. Sau đó đem cái kia 9 cây cái thẻ đem ra, chiều thiên bên trên quăng ra. Lập tức, bá một dưới, cái này 9 cây cái thẻ đều là bay lên, trong không khí bao quanh loạn chuyển. Bên trên dần hiện ra ngũ thải tân phân quang hoa. Cuối cùng, cái này ngũ thải tân phân quang hoa ngưng kết ở cùng nhau, sau đó vèo mở dưới, trực tiếp đầu nhập trong ánh mắt của hắn. Sau một khắc, Lê Sơn lão tổ cả người đều sợ ngây người. Toàn thân run rẩy, thể như run rẩy. Đống nhiên ở giữa, nàng mở mắt, ánh mắt lộ ra khắc sâu vô cùng tuyệt vọng. Đó là xâm nhập đến thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong, phảng phất như là đối số mệnh bên trong một ít nhất định sự vật, tuyệt vọng vô cùng. Nàng khuôn mặt đều là bả tờ đầu và nờ vẹ hò, ngửa thiên phát ra bi phẫn vô cùng gào thét. Lão thiên gia, ngươi vì sao muốn như thế đối đãi ta Thanh Khâu Chi Quốc nguyên lai? Lúc này, những cái kia quang hoa thu vào trong mắt của hắn, hiện lên hiện ở trước mặt hắn, lại là một mảnh huyết hỏa như đi a ngu cờ cảnh tượng. Mà chỗ có Thanh Khâu Chi Quốc người, đúng là không một còn sống, tất cả đều chết thê thảm vô cùng. Nơi này là một vùng núi, phương viên ước chừng 3.000 dặm chi cự. Cái này toàn bộ sơn mạch, phân 3 cái ngọn núi to lớn. Mỗi một ngọn núi, phương viên đều là ngàn dặm, độ cao thì là vượt qua 10 vạn mét. Dạng này đại tiểu, dạng này độ cao, phóng nhãn toàn bộ long mạch đại lục, cũng không tính là cỡ nào lạ thường. Trên thực tế, toàn bộ long mạch đại lục so dạng này sơn mạch cao lớn hơn không biết đạo lần, diện tích càng lớn hơn hơn vô số lần sơn mạch, không biết đạo có bao nhiêu. Nhưng là, dãy núi này cực kỳ đặc thù lục địa. Bởi vì, trên dãy núi này không, 8 cái cánh cửa khổng lồ, tại trong mây mù, như ẩn như hiện. Cái này 8 cánh cửa, mỗi một đạo đều là có mấy vạn mét độ cao, cực kỳ cự đại.